Người chơi hung mãnh, chương 788, Uy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài xài sửng sốt vài giây đồng hồ, một mặt ngốc manh mà hỏi thăm. Cái gì, trốn học Uy Long, kia bộ phim nhìn qua a? Lý Ngang nói. Ta muốn để ngươi mặc ta vào túi ra, đóng vai thành ta bộ dáng, đi trường học lên lớp, đem thi cuối kỳ kiểm tra một chút xong. A, xài xài cả kinh bay lên, liền vội vàng lắc đầu nói. Không được không được, ngươi không phải đã nói, thực nghiệm trung học bên trong có đặc sự cục người sao? Sân trường chung quanh còn có một vòng nhiều chức năng camera giám sát. Ta một cái cô hồn dã quỷ, mặc vào túi da, rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này không cần lo lắng, Lý Ngang nói. Ta quan sát những cái kia camera giám sát đã mấy ngày. Hiện tại ta chế tạo ra túi da, có thể hoàn mỹ tránh thoát camera giám sát, sẽ không bị phát hiện dị thường. Vậy ta cũng không biết ngươi quan hệ nhân mạch a. Xài xài mở to hai mắt, nói, những người khác còn tốt, dù sao ngươi cũng không có bằng hữu nào. Những cái kia lên lớp lão sư, cùng Vương Tùng San, muốn nói chuyện với ngươi làm sao bây giờ, cũng không thể giả câm. Một ngày không mở miệng nói chuyện, lão sư đặt câu hỏi cũng không trả lời a. Cái này ngươi không cần lo lắng, Lý Ngang gật đầu nói. Mấy ngày nay thời gian bên trong, ngươi liền giả bộ như mất ngủ quá độ, lên lớp tan học đều ghé vào trên chỗ ngồi đi ngủ. Trước kia lão sư cũng không để ý qua ta, cái này ta hội. Xài xài nhẹ gật đầu, vỗ lồng ngực, nói, lão sư tìm ta. Ta liền nói, có việc, đơn giản hiệu suất cao. Lão sư an bài ta làm việc. Ta liền nói, liền cái này, biểu đạt công việc rất nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lão sư nói hai ta câu. Ta liền trả lời, người đang dạy ta làm việc. Hài hước hàm xúc biểu đạt đối lão sư giáo dục tri ân cảm tạ. Làm dịu chàng diện xấu hổ, duy trì nhẹ nhàng hài hòa nói chuyện không khí. Lý Ngang chép miệng nện miệng, ngươi xem đó mà làm là được. Về phần Vương Tùng San, nếu như nàng tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi liền dùng đổi chứng kỳ loại hình lý do tùy tiện ứng phó một chút, nàng sẽ không truy đến cùng. Nếu như gặp phải vấn đề gì, ngươi liền hướng ta cầu nguyện. Chỉ cần không có tranh tài, ta sẽ ở trong nhà hoặc là phía ngoài trường học viễn trình liên lạc với ngươi. Chú ý phải cẩn thận, không muốn tiết lộ bất cứ dị thường nào chỗ. A nha, tốt a. Xài xài trần chờ nhẹ gật đầu. Xoắn suýt một lát, vẫn là nhăn nhó nói. Kia thì cuối kỳ đâu? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, đi vào thế giới hiện thực lâu như vậy xài xài, vẫn là cái trình độ nào đó người nửa mù chữ. Toán học công thức hoàn toàn sẽ không. Anh ngữ giới hạn tại. How are you? I'm fine. Thank you. Áo sơ mi giá tiền là 9 bảng 15 penny. Vẫn là 15 bảng 9 penny cũng không biết. Gần hiện đại lịch sử tri thức cùng tư tưởng chính trị, càng là từ video ngắn, Weibo bên trong học được. Để nàng viết cái marketing hiệu phong cách tiêu đề vẫn được. Để nàng đi làm bài thi, còn không bằng tại bài thi thẻ trên trực tiếp họa con rùa. Ngô, Lý Ngang nhíu mày nghĩ nghĩ. Lấy hắn bình thường người thiết, giao cái giấy trắng cũng rất bình thường. Nhưng lần này thi cuối kỳ, là ân thị mười mấy chỗ trung học liên thi. Trường học tầng quản lý tương đối coi trọng. Lý Ngang nếu như giao giấy trắng, tan học học kỳ khả năng liền không có. Lên lớp tùy tiện đi ngủ, miễn phí phúc lợi, cũng không thể lên lớp chuyển bút. Ngủ gà ngủ gật, ăn linh thực. Chủ nhiệm lớp thậm chí còn có thể đến cái đi thăm hỏi các gia đình cái gì. Bằng thêm không ít phiền phức. Đúng rồi, chúng ta trước đó không phải cho não trùng nhóm một chút tiền chọn tỉ mỉ qua thư tịch, để bọn hắn học tập hiện đại tri thức sao? Xài xài hai mắt tỏa sáng. Nhắc nhở, não trùng đại não kết cấu kỳ lạ. Cảm giác, ký ức, lý giải, phân tích, phán đoán, tưởng tượng năng lực đồng đều siêu việt thường nhân. Trong đó một chút não trùng trải qua học tập, đã trưởng thành là không kém hơn nhân viên nghiên cứu khoa học phần tử trí thức cao cấp. mà lại bọn chúng trung thành cũng tại tập thể tín ngưỡng bên trong. Đạt được cam đoan, phải không ngươi phái chỉ não trùng tới, hiệp trợ ta hoàn thành bài thi. Dạng này cũng có thể nha. Lý Ngang nhẹ gật đầu, một chùy bàn tay, mang theo xài xài xuống đến sủng vật chăn nuôi dương. Tìm chỉ lý học thạc sĩ trình độ não trùng. Song đao gà Tây, cái này lấy gà Tây làm tên não trùng, có thể nói là dốc lòng điển hình. Nó ngay từ đầu chỉ là giám sát công trùng trồng ma dược giám sát. Bằng vào đối Lý Ngang thành kính tín ngưỡng, bị xài đại tiểu thư chú ý tới. Để nó đảm đương mỗi cuối tuần từ phụ thánh điện thánh ca hội lúc. Điệp khúc lĩnh sướng, đối với những này bị xài trọng độ tẩy não não trùng mà nói. Tiếp cận từ phụ là một kiện vô cùng kiêu ngạo sự tình. Song đao gà Tây càng thêm thành kính, càng thêm chăm chỉ cố gắng công việc, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chủ động tăng ca, từng bước một tấn thăng trở thành gà rán nấu nướng sư cùng Coca-Cola đại công tượng. Tại mỗi tuần từ phụ tuần lễ bên trong, vì những thứ khác não trùng nấu nướng ngon gà rán tiệc thánh, khuynh đảo tăng thêm khối băng đầy khí Coca-Cola, thậm chí còn được cho phép tiến vào luyện kim ma hộp, tự mình quét dọn từ phụ công xưởng. Vô số vinh hạnh đặc biệt trong người song đao gà Tây cũng không có như vậy dừng bước. Nó cảm giác sâu sắc phụng dưỡng từ phụ vô cùng quang vinh. Lập chí trở thành hữu dụng nhất não trùng một trong. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, tự học hoàn thành hải dương hóa học cùng hải dương địa chất chương trình học. Thậm chí còn viết mấy thiên luận văn, kỹ càng thảo luận hải dương tại toàn cầu khí hậu trong hệ thống tác dụng. Cùng hải dương chua hóa tạo thành sinh thái hệ thống biến hóa vấn đề. Để tại về sau tiến về hải dương, hiệp trợ nơi đó não trùng đồng bào, cải tạo biển sâu, khuếch trương bầy trùng biên giới. Để nó đến hiệp trợ xài hoàn thành bài thi, hẳn là vô cùng đơn giản. Sủng vật chăn nuôi trong dương, đạt được từ phụ cùng thánh nữ tiếp kiến song đao gà Tây. Kích động toàn thân run rẩy. Cự hình con rết hình dạng thân thể trên mặt đất vạch ra mấy chục đạo thâm thúy vết tích. Xài hắng giọng một cái. Cáo chi xong đao gà Tây từ phụ ý chỉ. Não trùng nhóm trải qua tiên thiên hậu thiên điều chỉnh. Đối với từ phụ là thế gian trí cao tồn tại chuyện này không có bất kỳ cái gì chất vấn. Dù là thánh nữ tiên bố ý chỉ lại cổ quái. Não trùng nhóm cũng sẽ không đi xâm nhập suy tư. Sẽ chỉ kiên định chấp hành. Kết quả là, song đao gà Tây thối lui ra khỏi con rết hình dạng thể xác. Chui vào đến từ nở hồ chế ra Lý Ngang cánh tay phải mô hình ở trong. Cánh tay này trải qua đặc thù điều chỉnh thử. Làn da mềm mại, thường thường không có gì lạ. Nhưng ở khi tất yếu, có thể mở ra hình thức chiến đấu. Một quyền có thể đánh bay một cỗ xe con. Cũng có thể từ ngón tay đầu ngón tay phun ra tơ nhện. Giống như Spider-Man tại trong thành thị bay đãng, công năng phi thường đầy đủ. Đến lúc đó, xài đem mặc vào Lý Ngang khôi lỗi ngụy trang, nghỉ lại não trùng cánh tay phải sẽ có được bản thân ý thức. Tự mình động thủ làm lên bài thi, không cần xài can thiệp. Xài vô cùng hưng phấn đề xuất thử một chút khôi lỗi ngụy trang. Để xong đao gà Tây điều khiển cánh tay phải. Tại bàn tay phải phân liệt mọc thêm ra một cái miệng. Một viên con mắt, cosplay ký sinh thú, bên trong tiểu hữu. Lại để cho song đao gà Tây hoán đổi hình thức chiến đấu. Khi thì kéo dài, khi thì co vào, hướng phía không khí đánh ra cao su súng máy. Cosplay vua hải tặc đường bay. Nhìn xem xài đại tiểu thư chơi đến cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Đứng ở bên cạnh Lý Ngang không khỏi trà sát cái cằm. Xài mặc dù bình thường cực kỳ hay cực kỳ cá ướp muối. Nhưng loại này chính sự bên trên. Hẳn là sẽ tương đối đáng tin cậy. Cách chương.